Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 94, gặp được, trong sân Dương Thị đã cùng Vương Thị xoay thành một đoàn lăn đến trong sân. Vương Thị tóc tai rối bời, trong miệng khóc hô đánh chết người rồi, một mặt lại bị Dương Thị đè ép ngồi trên mặt đất. Hai cái đùi không được loạn đạp, như bị lật người lại chuyển không được rùa đen. Dương Thị bắt tóc nàng. Tả hữu khai cung, mười mấy cái tát xuống tới, thẳng đem Vương Thị đánh cho choáng váng. Hôm nay Dương Thị vốn là ổ lửa, lại thêm nàng là làm quen việc nhà nông, khí lực không thua nam nhân. Vương Thị ngày thường trộm gian dùng mánh lới, sinh xong đứa bé lại sống an nhàn sung sướng thời gian dài như vậy. Nơi nào sẽ là Dương Thị đối thủ? Dương Thị một cái đánh mẫu thân của nàng Đồng Thị cùng đại tẩu La Thị đều là chưa chắc sẽ thở tức. Giận, đánh nàng một cái tự nhiên dư xài. Lúc này bên ngoài Vương Thị gào đến vang động trời. Trong phòng Thôi Hữu Tẩu cũng là dắt giọng mà khóc đến kịch liệt. Thôi Kính Bình buổi sáng biết sự tình lúc liền chạy ra ngoài. Bây giờ con chưa trở về. Thôi Thế Phúc nhìn lấy tình cảnh trước mắt, lập tức chán mà từng đợt đau. Trước mắt biến thành màu đen, chỉ vào trong viện xoay thành một đoàn hai nữ nhân, lập tức chấn kinh đến nói không ra lời. Các ngươi, Thôi Thế Phúc chỉ cảm thấy chán mà từng đợt đau động. Cái chán gân xanh một trận nhảy loạn, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, lập tức nói không ra lời. Dương Thị sáng sớm liền cơm cũng không tâm tư làm, càng đừng đề cập đi quản gà vịt những vật này, đến hiện tại heo còn không có uy. Tại trong chuồng heo đã táo động không an liễu, thỉnh thoảng phát ra tê minh thanh, trong sân trên mặt đất tất cả đều là cứt gà, đến cái này canh giờ, thái dương vừa vặn thời điểm, có thể trong phòng bắp ngô vẫn còn chưa lấy ra phơi. Vương Thị người này lười nhác đốt xả ăn cũng không nguyện ý lột ra. Dương Thị không có việc làm nàng đương nhiên sẽ không làm. Lúc này hai người lăn làm một đoàn. Trên thân đều mang theo chút cứt gà, thân xác không nói ra được chật vật, đến thời gian này một chút, trong phòng còn lạnh lạnh thanh thanh không làm cơm, Thôi Kính Bình đoán chừng là chạy Thôi Vi bên kia đi. Thôi Thế Phúc sắc mặt tái xanh, đầu tiên là ra hiệu con trai tiến lên đem hai nữ nhân này tách ra. Mình lại bận bịu sải bước vào trong nhà nhìn, nhìn thấy Thôi Hữu Tổ lúc này chảy tràn đầy đũng quần đều là đại tiện. Tóm đến một tay đều là, khóc đến mặt đều đỏ lên, vừa đứng tại cửa ra vào một cỗ mùi thối liền đập vào mặt. Thôi Thế Phúc lập tức ngực kịch liệt chập trùng, tiến lên ôm cháu trai, cũng không lo được hắn vừa lôi ra đến huế vật sẽ dính vào trên người mình. Trừng mắt Dương Thị hai người liền nghiêm nghị mắng, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Trong phòng làm sao náo thành như vậy? Thôi Thế Phúc lúc này lòng giết người đều có, đầu kia Dương Thị gặp một lần không tốt, đứng dậy lúc hung hăng bóp Vương Thị một thanh, Vương Thị vừa hoán một tiếng đau, đầu kia Thôi Kính Hoài liền sắc mặt cực kỳ khó coi hung hăng một cước đá vào Vương Thị ngực bên trên, làm cho nàng hét thảm một tiếng ngửa mặt ngã gục liền. Nửa ngày về bất quá khí mà tới, đương ra, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Đi trên trần thế nhưng là mượn được tiền. Dương Thị trước đó cầm tới tiền lúc mừng rỡ lúc này đã tán hơn phân nửa. Nhìn thấy Thôi Thế Phúc đen nhánh sắc mặt, Dương Thị lúc này mới bắt đầu có chút nghĩ mà sợ lên. Nàng đi tìm Thôi Vi đòi tiền chỉ là nhất thời xúc động. Lại thụ Vương Thị ở một bên khuyến khích không nói. Còn sợ Thôi Thế Phúc thật đi mượn đòi tiền về sau Thôi ra lật người không nổi. Mới náo loạn dạng này vừa ra, có thể nàng còn không có cùng Thôi Thế Phúc thương lượng qua. Lúc này liền làm chuyện như vậy, nếu là Thôi Thế Phúc biết rồi, chỉ sợ giữa hai người cho dù tình cảm cho dù tốt. Thôi Thế Phúc cũng tha không chiếm được mình, nghĩ đến đây, Dương Thị sắc mặt biến đổi, nhìn thấy cháu trai khóc đến thở không ra hơi lúc, vội vàng liền muốn đánh nước cho hắn tẩy. Thế nhưng là nàng vừa mới trở về, Vương Thị lại lười cực kỳ, trong phòng bếp liền hỏa đô không có sinh, đến lúc này còn không có nước nóng, may mắn sáng sớm lúc thả một thùng nước lạnh tại bên ngoài. bây giờ bị Thái Dương vừa chiếu, sờ lên cũng là ôn lương lạnh. Dương Thị vội vàng tiếp nhận Thôi Hữu Tổ một mặt thay hắn tắm thân thể. Một mặt nhìn xem Vương Thị dần dần từ dưới đất bò dậy. Thôi Kính Hoài lại kéo nàng một bạt tai đánh qua. Đánh thật hay, Dương Thị một mặt cho cháu trai thanh tẩy lấy. Một mặt nhìn Vương Thị một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn tới. Vương Thị hôm nay cũng dám lấy hạ phạm thượng cùng với nàng cái này bà đánh nhau. Lại không sửa chữa, chỉ sợ không có vương pháp. Ngày thường chính là Thôi Kính Hoài đánh nàng đánh cho ít. Để Vương Thị hiện tại cũng dám hướng tự mình động thủ. Nghĩ đến những thứ này, Dương Thị liền giận không kềm được, chỉ vào Vương Thị nói, hôm nay đem tiện nhân kia cho ta buộc đưa về vương gia đi. Phản thiên nàng, cũng dám động thủ đánh bà, nếu là vương gia không cho cái thuyết pháp, nàng cũng đừng về đến rồi. Thôi Kính Hoài sớm nhịn Vương Thị đã lâu, hôm nay nhìn thấy bản thân nàng dâu dĩ nhiên cùng mình lão nương đánh lên. Hắn nơi nào còn nhịn được. Một mặt quả nhiên liền muốn trở về phòng bên trong đi tìm dây cỏ đem Vương Thị buộc. Vương Thị vừa bị Thôi Kính Hoài đạp một cước, chính chính đá vào trên ngực của nàng. Toàn tâm đau, trong lúc nhất thời ngay cả thở đều có chút phí sức. Có thể nghe được Dương Thị muốn đưa nàng về nhà ngoại. Lập tức lại sợ vừa tức, không biết từ chỗ nào chui ra ngoài khí lực, ưng ực một tiếng. Dĩ nhiên nhanh nhẹn lập tức xoay người ngồi dậy. Vung lấy chân vỗ địa, chỉ vào Dương Thị liền khóc giống lên, ngươi cái này bất công lão già, Thôi đại không phải ngươi thân sinh thôi, dạng này lệch tâm nhãn, ngươi coi ta là Thôi Vi cái kia dễ khi dễ nhà đầu chết tiệt kia có phải là, liền xem như muốn cho nhị lang cưới vợ, cũng không có đem lão đại một nhà bức tử đạo lý. Vương Thị lúc này cũng quyết ý, nàng mặc dù cũng sợ Dương Thị. Nhưng hôm nay cùng Dương Thị đánh qua một trận, nhất định sẽ bị Dương Thị ghi hận, chẳng bằng vạch mặt náo ra, nói không chừng Thôi Thế Phúc trên mặt không qua được, liền muốn đem chỗ tốt phân chút cho nàng cũng khó nói. Nghe được Vương Thị cũng dám như thế chửi mình, Dương Thị suýt nữa tức giận đến phát điên, nhịn không được liền muốn đứng dậy, may mắn Thôi Hữu Tổ còn đang trong ngực nàng đầu, cho dù lại là nổi giận. Có thể Dương Thị tốt xấu còn nhớ rõ đây là mình trưởng tôn tử. Bởi vậy cố nén hỏa khí, một mặt ôm Thôi Hữu Tổ, một mặt chỉ vào Vương Thị liền mắng lên, ngươi cái này đen tâm nát phổi đồ vật, lão nương bà của mình, muốn làm sao làm liền làm sao xứ, đến phiên ngươi đến nhiều lời. Lão đại là con trai của ta, ta đương nhiên sẽ không thiệt thòi hắn, về sau cái này phòng ở cũ tất cả đều là của hắn. Ngươi nếu là không hài lòng, bản thân thu thập đồ đạc chạy trở về các ngươi vương gia đi. Lão nương còn không tin, rời ngươi vương hoa, nhà chúng ta đại lang liền không chiếm được cô vợ nhỏ. Thôi Thế Phúc ở một bên nghe cái gì bà cái gì bất công. Lập tức có chút không nghĩ ra, đầu kia Vương Thị nhưng cũng tại nổi nóng, nghe được Dương Thị lời này liền hung hăng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Gặp Thôi Kính Hoài đưa tay qua đến muốn đánh nàng, vội vàng liền hướng Thôi Kính Hoài hô, ngươi cái này đồ đần, mẹ ngươi coi ngươi là mẹ kế nuôi, xây phòng ở mới cho hai cái tiểu nhân, ngươi cả một đời ngay tại cái này thôi ra chết làm đi. Một phần tốt cũng rơi không đến trên đầu ngươi đến, suốt ngày liền xem như muốn chết cũng không ai để ý tới. Một cái phá phòng ở, ai mà thèm, ta nhổ vào. Người lão già này bản thân giữ lại chôn xác đi. Vương Thị lúc này cũng là không thèm đếm xỉa. Nàng không tin mình nếu là nói ra chuyện phòng ốc Thôi Kính Hoài còn muốn đi theo Dương Thị bọn họ. Đứng một bên, như đến lúc đó thật sự là như thế. Mình hôm nay phát tác một lần ăn đòn cũng là nhận. Dù sao Dương Thị liền không nghĩ tới muốn thả mình. Vừa mới nhất thời tức giận hạ cùng với nàng động thủ. Lão gia kia đoán chừng sẽ không bỏ qua chính mình, mà nếu là mình cùng Thôi Kính Hoài một lòng, nói không chừng hắn liền sẽ đứng tại phía bên mình, tốt xấu có thể để cho Dương Thị phun ra chút chỗ tốt tới. Bị nàng ác độc như vậy một mắng, đừng bảo là Dương Thị, liền ngay cả Thôi Thế Phúc cũng tức giận đến toàn thân phát run. Thôi Kính Hoài chỉ cảm thấy một cỗ ác khí từ đáy lòng dâng lên. Khiến cho hắn lúc này con mắt đều có chút đỏ lên. Nhìn xem Vương Thị ánh mắt kia làm người không lạnh mà tốt. Thôi Kính Hoài còn không có động thủ lúc. Thôi Thế Phúc đột nhiên hét lên một tiếng. Chậm đã, hắn lúc này cảm thấy ra là lạ đến. Vương Thị trong lời nói luôn miệng nói Dương Thị bất công. Lại nói cái gì phòng cũ phòng ở mới. Nhà bọn hắn từ đâu tới cái gì phòng ở mới. Chẳng lẽ Dương Thị hôm nay suy nghĩ phương pháp đi muốn thôi vì cái kia một bộ phòng ốc. Tuy nói hôm qua bên trong mình liền đem lời nói được rõ ràng. Nhưng Dương Thị tính cách Thôi Thế Phúc lại rõ ràng. Nàng là không đến Hoàng Hà sẽ không hết hy vọng. Nhất là chuyện này quan hệ Nhị Lăng về sau. Nàng càng là không từ thủ đoạn chỉ sợ đều sẽ đi một số chuyện ra. Thôi Thế Phúc nghĩ đến đây. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Trừng mắt Vương Thị, cái gì phòng cũ phòng ở mới. Ngươi cho ta đem nói chuyện rõ ràng. Thôi Thế Phúc nhìn xem con dâu lớn. Lúc này trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì. Từ khi Vương Thị xuất giá về sau. Thôi ra mặc dù không phải cái gì người có tiền nhà. Nhưng Thôi Thế Phúc lại tự nhận mình không hề có lỗi với người con dâu này qua. Trước kia ăn ngon uống sướng cung cấp, bây giờ không ngờ dĩ nhiên thay cho Tôn Đại Phật ra. Nếu là sớm biết Vương Thị là như thế một cái tính tình. Lúc trước làm sao cũng không nên hướng cái kia người Vương ra cầu hôn. Không chỉ là hại Đại Lang một người, càng là hại mình một nhà. Ngẫm lại từ Vương Thị vào cửa mà về sau, liên tiếp Thôi ra liền lên sự tình. Dương Thị tính cách mặc dù không tốt. Nhưng trước kia kiểu gì cũng sẽ khắc chế một chút, bây giờ có cái cháu trai, lại có Vương Thị châm ngòi, như là biến thành người khác, cho dù Dương Thị mình có lỗi, bất quá Thôi Vi dọn ra ngoài, cùng Vương Thị không cùng là nguyên nhân lớn nhất, nghĩ đến nữ nhi bị nàng đánh dụng mấy khỏa răng, Thôi Thế Phúc sắc mặt lập tức liền khó coi lên, nếu không phải ngại Vu lão lớn về sau còn muốn sinh hoạt. Hắn lại luôn luôn là cái phúc hậu người, chỉ sợ lúc này sớm liền bắt đầu trách cứ Vương Thị. Vương Thị xúc động phẫn nộ phía dưới nguyên bản thốt ra. Bị Thôi Thế Phúc bắt được hỏi như thế, lập tức sắc mặt liền biến đổi. Một bên Dương Thị trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Quả nhiên là sợ cái gì liền đến cái gì. Nàng nguyên là nghĩ tìm cơ hội lại đem thổ thần sự tình cùng Thôi Thế Phúc nói. Đến lúc đó chỉ cần mình đem bạc lấy ra, không sợ Thôi Thế Phúc không động tâm ni nhưng ai liệu Vương Thị cái này xuẩn đồ vật. Thành sự không có, lại bại sự có dư, ba lần bốn lượt suýt nữa hỏng chuyện tốt của mình, Dương Thị trong lòng tức giận đến không được, oán hận cảnh cáo chừng Vương Thị một chút, lúc bắt đầu Vương Thị trong lòng còn có chút sợ hãi. Bất quá bị Dương Thị dạng này chừng một cái. Vương Thị lại nhớ tới Dương Thị cái này bất công lão già. Dĩ nhiên được bạc không chịu cho mình một chút chỗ tốt. Nếu là dạng này, cái kia nàng cũng không cần nghĩ đến tiền này. Càng không nên nghĩ đem số tiền này độc chiếm cho Thôi Nhị Lang xử lý việc hôn nhân. Nghĩ đến đây, Vương Thị lập tức con ngươi đảo một vòng. Nàng là biết Thôi Thế Phúc tính cách, nhất là lão tốt bất quá, lại chịu bảo vệ cho hắn nữ nhi kia. Thấy cùng chồng mắt đồng dạng, cũng không biết Thôi vì cái kia nhà đầu chết tiệt kia có gì tốt. Lệch cho hắn dạng này giữ gìn, chẳng qua hiện nay nếu là mình đem Dương Thị sự tình thọc ra. Nàng nhất định mà chịu không nổi. Vương Thị nghĩ đến đây, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn đến. Nàng là biết đến, Thôi Thế Phúc hôm nay sáng sớm trời chưa sáng lúc liền ra cửa. Dương Thị ra ngoài tìm Thôi Vi. Là về sau mới lên nghĩa, hắn căn bản không biết, Vương Thị tâm tư nhất định, hướng Dương Thị ác độc cười cười, nghĩ đến nàng vừa mới đánh hành vi của mình, lập tức liền hướng Thôi Thế Phúc nói, cha, mẹ trong tay có bạc, là bán tứ nha đầu được đến, nương muốn dùng cái này bạc xây phòng ở mới cho Nhị Lang thành hôn dùng. Một chút cũng không chịu nghĩ đến một chút Đại Lang cùng chúng ta Tiểu Lang. Thực sự, như cũ canh năm, lấy là thời gian không tới, không nghĩ tới ba điểm, kế tiếp bốn canh thời gian không thay đổi,